Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1, anh biến thái về phương diện gì vậy? Tháng thứ 9 khi tân sinh được nghiên cứu chế tạo, tại hội nghị trường kỳ của tổ nghiên cứu phát minh. Johan đại diện tổ nghiên cứu của nước Mỹ đang sửa sang lại những ghi chép của ngày hôm qua. Ông mỉm cười nhìn những đồng nghiệp của các quốc gia khác, hội nghị lần này là do tôi chủ trì, tôi đề nghị dùng kỹ thuật kiểm tra tâm lý vào trò chơi. Tức là, khi người chơi sáng tạo nhân vật thì phân người chơi tính cách có vấn đề vào một trận doanh đặc biệt, điều này có ích cho sự phát triển hài hòa của trò chơi trong giai đoạn đầu, giúp cho những người chơi bình thường được thoải mái hơn, càng hấp dẫn nhiều người chơi hơn. Tôi phản đối, đây là kỳ thị rõ rệt. Đại diện của Ấn Độ Nehru phản đối một cách kịch liệt. Mặc dù quốc gia của ông được gọi vui là dân tộc bất hách thế nhưng tôi không phải là nhằm vào nước ông, tôi đang suy nghĩ vì lợi ích của cộng đồng. Johan cười khẽ. Tôi cũng phản đối, quá không công bằng đối với những người đó rồi. Hơn nữa cùng chơi một trò chơi thì cuối cùng hai bên cũng phải gặp nhau, sự phân chia này sẽ gây ra rất nhiều mâu thuẫn. Một ông lão cũng lên tiếng, trên áo ông ta in hình có cờ đỏ và năm ngôi sao, nói rõ ông lão này có địa vị rất cao. Ông bạn già của tôi ơi, chuyện này thì có gì khó, chỉ cần để hệ thống gửi tới một tin đó là, ngài rất may mắn được hệ thống chọn gia nhập trận doanh XXX, hơn nữa bọn họ sẽ có thêm một kỹ năng đặc biệt mà không gây ảnh hưởng tới sự cân bằng của trò chơi. Như vậy chắc chắn người nhận được tin tức này sẽ cảm thấy vô cùng hài lòng. Còn tới lúc gặp nhau à, đây là một trò chơi cho cả thế giới nên đương nhiên khi đạt đến một cấp độ nào đó thì chúng tôi sẽ cho liên thông các trận doanh với nhau, cũng giống như liên thông giữa các quốc gia với nhau theo kế hoạch vậy, có gì mâu thuẫn đâu. Tôi đồng ý với ý kiến của tiến sĩ Johan, đại diện của Nhật Bản Koizumi Sojiro phát biểu. Trong nhóm người bị tách ra chắc chắn sẽ có người phát hiện được những dấu hiệu bất thường, tới lúc đó lỡ như họ khiếu nại thì phải làm sao? Ông bạn già cứ yên tâm, chọn con cóc từ những con ếch ra rồi để vào cùng một chỗ, sẽ chẳng có ai phát hiện điều gì khác biệt cả. Mọi người sẽ chỉ cảm thấy có lẽ là thế giới vốn như thế này mà thôi. Không biết mọi người có còn nhớ một game mà lúc chúng ta còn trẻ rất hot, tên là Liên minh huyền thoại do Riot Game phát hành hay không? Khi anh đang chuẩn bị vào một trận đấu thăng hạng mà gặp được một đồng đội tâm lý biến thái, một thằng chuyên phá game thì khi thua sẽ khó chịu như thế nào? Johan đúng là một nhà diễn thuyết vô cùng điêu luyện, nói có đạo lý rõ ràng. Những người này nghĩ tới liên minh huyền thoại mà ai cũng đã từng chơi rồi thì liền đồng loạt gật đầu, tỏ ý tán đồng. Sau khi hội nghị thường kỳ kết thúc thì việc phân chia của người chơi cũng đã được thông qua, ông bạn già, tôi muốn trò chơi này tốt hơn thôi. Nói xong thì Johan cười hì hì rời đi. Đợi tới khi Johan đi xa, tiến sĩ Mã, ngài có ý kiến gì với cách làm của tiến sĩ Johan lần này không? Một nghiên cứu viên trẻ tuổi nhìn về phía ông lão đáng tôn kính, hỏi. Mặc dù tôi không nhìn ra có gì khác lạ thế nhưng người Mỹ vốn chẳng phải là người chỉ hành động vì tinh thần cộng đồng đâu, hiện tại còn không phát hiện điều gì không ổn nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì là lạ. Ông lão thở dài một tiếng nói. Ngày 25 tháng 9 năm 1990, ngày đầu tiên tân sinh khai mở. Tiêu Phàm chém về phía sau một đao xử lý thêm một người chơi nữa. Hắn ngước nhìn bầu trời màu đỏ như máu, vẻ mặt đong đầy nét buồn bã của cao thủ cô đơn xen lẫn vẻ khó hiểu chuyện gì trong đây thế này. Tên, mệnh Phàm. Đẳng cấp, 1. Kinh nghiệm, 0/100. Chủng tộc, ác ma. HP, 38%. Thể lực, 100/100. Thiên phú, tự tinh cuồng ẩm. Giá trị đặc biệt chưa mở. Sở trường chưa mở. PK, -100. Quang Vinh, 0. PK đã lên tới -100 rồi. Ông đây mới cấp 1 mà PK đã vậy rồi. Mặc dù rất đẹp trai nhưng như vậy thì quá không bình thường rồi đấy, biết không hả? Một người chơi có cái tên mệnh Phàm đỏ chót đang gào lên như bị điên. Tiêu Phàm tạm ngưng hành động giết người, nghĩ lại những gì đã xảy ra. Ngày 25 tháng 9 năm 1990, một trò chơi có độ chân thật đạt tới 99% được mở ra. Một trò chơi có thể nói là vượt thời đại được những nhân viên nghiên cứu của cả thế giới nghiên cứu trong 10 năm, cuối cùng đã ra đời. Tiêu Phàm luôn mong đợi và có một sự yêu thích đặc biệt đối với thế giới trò chơi, vì để ăn mừng cho thời đại mới sắp tới nên một ngày trước khi game khai mở hắn đã uống rượu tới say mềm. Khoảng 15 giờ ngày thứ hai, game đã mở lúc 9 giờ sáng, hắn mới bò vào trong máy chơi game mặc dù đầu vẫn đau và khó chịu. Thời điểm này đã chậm hơn 6 tiếng rồi nên phải nhanh chóng tham gia, đón đầu một khiêu chiến mới thôi. Hoan nghênh ngài đã sử dụng sản phẩm của công ty, đang quét hình, xin chờ một chút. Quét hình hoàn thành, xác nhận ID 450XXXX0925XXX, tên Tiêu Phàm, đang kiểm tra vấn đề bảo mật. Chưa phát hiện phần mềm của bên thứ ba, trò chơi đang khởi động, 10 giây sau sẽ đi vào. Đập vào mắt hắn là một mảnh đất khô cạn, bầu trời màu đỏ như máu, hoàn toàn không có những cảnh đẹp lộng lẫy mà nhà phát hành đã nói. Tiêu Phàm ngơ ngẩn, đã tạo xong nhân vật rồi à? Tại sao lại không thấy tiên tử xinh đẹp nắm tay tạo nhân vật vậy? Hoàn toàn không giống với những trò chơi bình thường thế này. Khi Tiêu Phàm còn đang chửi bới khâu sáng tạo nhân vật thì có một tiếng xé gió truyền tới, nhìn lại thì thấy một nắm đấm lớn đập thẳng mặt mình. Rơi mất 15% máu. Há, thằng nhóc, nhìn mày chảnh thật đấy, nhìn cái gì hả? Đang nói mày đó, mẹ nó, còn tinh tướng như vậy nữa, muốn ăn đập tiếp sao? Chuyện đầu tiên mà hắn gặp khi đăng nhập trò chơi đó là bị PK. Bạn bị người chơi, A Quý Ca tấn công. Ngay sau khi bị tấn công thì Tiêu Phàm lập tức phản kháng, mặc dù các phương diện khác Tiêu Phàm rất bình thường thế nhưng chơi trò chơi lại rất giỏi. Mặc dù đây lần đầu tiên tiếp xúc với trò chơi kiểu mới này nhưng thiên phú vẫn còn, mặc dù kỹ thuật PK của hắn kém hơn nhiều khi chơi những trò chơi bằng bàn phím và con chuột thế nhưng chỉ cần kỹ thuật của đối thủ kém hơn thì chắc chắn hắn chính là cao thủ rồi. Tránh thoát một đấm, Tiêu Phàm dùng dao găm của mình chém thẳng vào người đối phương, thừa dịp đối phương không kịp phản ứng bồi thêm hai đao nữa khiến cho đối thủ phải đo đất. Hừ, muốn PK mà không chịu chọn đối tượng. Kết quả là như vậy đó. Giải quyết cái tên ngớ ngẩn kia xong thì liền có một người chơi khác đi tới. Người anh em, cái thằng này làm sao vậy? Tại sao lại muốn PK tôi? Ha ha, lính mới, mày PK cũng giỏi đấy chứ nhỉ? Để ông đây xử lý mày. Tiêu Phàm trưng ra bộ mặt vui vẻ hỏi chuyện thì cái nhận lại là một nắm đấm lớn đấm tới. Bạn bị người chơi, A Phát Ca công kích. Hô. Còn có 50% máu, lại giết được một tên nữa. Tình huống bây giờ là sao đây? Thật sự là không thể nào hiểu nổi, tại sao gặp kẻ nào cũng đều y chang phần tử IS thế này, chẳng lẽ các ngươi không thể yêu thích hòa bình giống tôi được sao? Mẹ nó, còn chưa kịp nghỉ ngơi được chút nào thì đã thấy một màn quen thuộc, lại là một nắm đấm lớn bay tới. Tiêu Phàm có cảm giác như mình có skill khiêu khích vậy, vừa bước vào trò chơi là đã liên tục PK. PK không ngừng không nghỉ. Chẳng lẽ những chuyện không có nhân tính mình làm đã bị người phát hiện rồi à nên giờ đây mới bị toàn xã hội tấn công? Không đúng, mình còn chưa làm chuyện nào có thể xem là mất nhân tính kia mà. Mình chỉ là thấy những tên côn đồ tiểu bẩy thì cởi quần giúp chúng rồi đâm thủng lỗ Durex trong cửa hàng khi tới lễ tình nhân mà thôi. Những chuyện này đều để xã hội tốt hơn và để con người có thể được sinh sôi nhiều hơn mà, sai trái chỗ nào đâu kia chứ. Có câu nói là, đi đêm lắm có ngày gặp ma, cho dù kỹ thuật của hắn có cao hơn nữa thì dưới sự vây công của cả bầy sói như thế cũng phải tử trận, cuối cùng Tiêu Phàm cũng bị chiến thuật biển đè cho bẹp dí. Tại điểm phục sinh, Tiêu Phàm mới phát hiện mình đã đánh giá mình quá cao. Chẳng phải hắn bị cả xã hội căm ghét mà là, làm người, cần phải biết nhìn xa trông rộng vì đôi khi sự thật lại là. Chương 2, Phàm muội muội là một cô bé dễ thương. Tới đây, đơn đấu đê, một quyền. Ông mày nhìn mày thấy ngứa mắt, một quyền. Lính mới, ngoan ngoãn để ông đây giết chết đi, một quyền. Người quá kiêu ngạo rồi, một quyền. A, toàn bộ người chơi tại Tân Thủ Thôn đều đang PK. Đầu đầu cũng thấy PK, chẳng lẽ mình vào nhầm trò chơi sao? Quan trọng nhất là những người này đều có máu bạo lực sao? Cả trang bị đều không cần, chỉ cần thấy người là đánh. Tại sao Tân Thủ Thôn lại không có nơi cấm PK cơ chứ? Chẳng lẽ trò chơi mở ra hoạt động mới người chơi công thành? Thế nhưng mà tôi không nghe thấy nhà phát hành nói gì cả mà. Thế giới này điên rồi sao? Có quá nhiều nơi cần chửi nhưng chưa đợi hắn chửi thề xong thì lại thấy một nắm đấm lớn bay tới. Tiêu Phàm là người bình thường, thế nhưng người bình thường đứng lâu với lũ điên thì cũng sẽ nổi điên. Ông mày không đánh lại còn tưởng ông đây là Hello Kitty sao? Đại chiến PK, ông đây đã trở về. Ỷ vào kỹ thuật PK xuất sắc nên Tiêu Phàm thành công chuyển ID của mình thành màu đỏ như máu, điểm PK cũng đã tới -100. Khi ID đã đỏ như vậy rồi thì thế giới xung quanh cuối cùng cũng yên tĩnh lại, bởi vì kể cả là người điên cũng muốn giết con gà mà không phải là tấn công một con hổ. Nhìn thấy một mảng ID đỏ bừng như dáng mây đỏ trên bầu trời của tân thủ thôn, Tiêu Phàm tỉnh táo lại, cũng tìm lại được sự tự tin của một game thủ chuyên nghiệp, ít nhất là ID đỏ hơn phần lớn người. Hắn thở sâu rồi suy nghĩ về tình trạng trước mắt. Nhìn vào thanh dao găm trong tay, hắn nhìn xem tin tức của trang bị này. Tên, dao gọt trái cây. Loại hình, vũ khí. Phẩm chất, rác rưởi. Độ bền, 10%. Lực công kích, yếu. Thuộc tính, không. Đặc hiệu, rất dễ dàng có thể gọt vỏ, nơi nào có vỏ thì gọt nơi đó. Điều kiện trang bị, không. Lực công kích yếu tới đáng thương, làm người tôi xấu hổ nhất vẫn là độ bền. Từ khi đăng nhập tới bây giờ hắn còn chưa giết được một con quái, nhiệm vụ cũng chưa nhận được, tới nói chuyện với một NPC cũng chưa từng nói, độ bền đều là khi PK mà tụt, cái trò chơi này cuối cùng là chơi thế nào? Khó khăn lắm mới bình tĩnh lại thì bây giờ hắn lại muốn giết người. Còn những trang bị còn lại thì sao? Lúc đầu còn có một cái áo tân thủ rách nát và vài đồng lẻ, thế nhưng đang trong PK bị giết nên mấy đồng lẻ chả biết bị chôn ở đâu rồi. Còn chiếc áo rách thì khi độ bền về không thì sẽ bị mất, chỉ còn lại thanh vũ khí mà thôi, đó cũng là do tổ tiên thương hại mới còn. Chuyện gì đã xảy ra? Khi đăng nhập thì nhân vật trong trò chơi đã bị sáng tạo rồi, kể cả khoa học kỹ thuật càng tốt thế nhưng không thể nào nhảy qua bước sáng tạo nhân vật chứ. Mà ID vẫn là ID mà hắn thường dùng, mệnh phàm, thế nhưng khi đăng nhập thì chỉ có thể do mình điều khiển, chẳng lẽ sau khi uống say? Trong lúc say lại chui vào trong này, đăng nhập rồi lập nhân vật sao? Mẹ nó, tại sao lại không nhớ được cái gì? Cấp, 1 kinh nghiệm, 0/100 cả nửa ngày mà kinh nghiệm vẫn là số 0, Tiêu Phàm rất ức chế vì sự thể nghiệm hỏng bét này. Chủng tộc, ác ma hả? Hình như lúc giới thiệu tôi cũng không thấy qua trò chơi có chủng tộc này mà. HP, 38% dễ hiểu thôi, khi PK mà vẫn đầy máu thì là thần rồi. Thể lực, 100/100, khi phóng kỹ năng thì sẽ tiêu hao thể lực. Thiên phú, tự tin cuồng ẩm. Ghi chú như vậy là thế nào? Tại sao lại liên quan tới rượu? À không phải, cần chửi thề là tại sao giới thiệu lại không rõ ràng như vậy chứ? Giá trị đặc biệt, chưa mở. Sở trường, chưa mở. PK, -100 ha ha. Quang Vinh, không. Hả? Có người tới gần như vậy rồi mà mình mới phát hiện ra, là cao thủ. Tiêu Phàm bị không khí của tân thủ thôn lây nhiễm, quay người tránh né, chuẩn bị chiến đấu. Đừng khẩn trương, tôi không có ác ý, xin lỗi, làm phiền anh một lát. Giọng nói nhẹ nhàng và ngọt ngào, dáng người trước lồi sau vểnh, đôi mắt màu xanh lam, mái tóc màu vàng kim cuộn sóng phối hợp với một khuôn mặt xinh đẹp, rất có phong phạm của ngự tỷ. Trong đầu Tiêu Phàm chỉ có hai chữ để đánh giá, nữ thần. Từ lúc anh xuất hiện ở trong tân thủ thôn này, tôi đã chú ý anh rất lâu rồi. Thời tiết dần trở nên ấm áp, mùa xuân tới lại đột ngột như vậy, anh đây đúng là anh minh thần võ, cứ như vậy đã hấp dẫn được sự chú ý của nữ thần. Khụ khụ, lúc này Tiêu Phàm vẫn thấy xúc động, vừa tiếp xúc trò chơi, còn chưa kịp cảm thụ sự chân thật của trò chơi. Chưa kịp làm nhiệm vụ mà NPC tuyên bố, kể cả muốn giết chết một con goblin cũng chưa kịp. May mà tôi vẫn chưa từ bỏ, cuối cùng vẫn chờ được nàng tới. ID của người đẹp này không đỏ tức là người bình thường rồi, Tiêu Phàm sắp vui tới khóc, cuối cùng cũng tìm được một người có thể nói chuyện bình thường rồi. Tôi vẫn luôn nghi ngờ một điều là, anh không bình thường nơi nào chứ? Nhìn thấy nụ cười ngọt ngào đó, Tiêu Phàm cảm thấy bầu trời lại sụp đổ lần nữa. Tôi vẫn luôn thắc mắc, rốt cuộc anh biến thái ở chỗ nào nhỉ? Cô nói cái gì? Cô nói lại lần nữa xem nào. Tiêu Phàm không muốn mộng đẹp vừa đến đã bị tát cho tỉnh, đây là người bình thường đầu tiên mà hắn gặp kể từ khi bước vào trò chơi đến giờ. Tôi nói anh đó, rốt cuộc là biến thái ở chỗ nào nhỉ? Hồ nữ dùng ánh mắt anh chính là đồ biến thái để nhìn đối phương quả thực khiến người ta phải tức chết. Ba của hồ nữ là người tài trợ cho tân sinh được nghiên cứu và phát triển cao lên. Dựa vào tiết lộ của ba hồ nữ, sau khi bước vào, cô có thể sẽ bị chuyển vào trận doanh ác ma trong trò chơi. Ở đó không có người nào là bình thường hết, đều là những kẻ biến thái cả. Cái gọi là trận doanh ác ma kỳ thực là để bảo vệ, hỗ trợ những người chơi bình thường trải nghiệm thế giới của tân sinh. Ba của hồ nữ rất lo lắng nhưng ông ấy biết là cũng chẳng có cách nào cả. Mặc dù đứa con gái này của ông có dáng vẻ rất xinh đẹp nhưng với tư cách là người làm ba mẹ sao ông lại không hiểu con mình chứ? Hồ nữ là một đứa biến thái, một khi bước vào trò chơi, ở cùng với một đám biến thái, sau này càng biến thái hơn thì làm thế nào? Cho nên ba của hồ nữ định dọa cho cô sợ mà từ bỏ, đừng có chơi cái thứ tân sinh gì đó nhưng thật không ngờ lại xảy ra kết quả ngược lại. Đây quả thực là một sản phẩm tuyệt vời, thú vị thật. Cả ngày giả vờ thùy mị nết na trước mặt đám người nhạt nhẽo kia thật sự chán lắm rồi. Cảm ơn papa. Bảo bối của ba ơi. Sao lại thành ra thế này? Nhưng có điều, dựa vào tính biến thái mà nói, con gái của ông chắc sẽ không bị thiệt thòi gì đâu. Cơ mà sao con gái ta lại là một đứa biến thái chứ? Đáng thương thay cho tấm lòng ba mẹ. Có người sẽ hỏi tại sao ông lại không làm một người ba nghiêm khắc mà mạnh mẽ ngăn cản con bé lại. Kỳ thực, biến thái có thể là do di truyền, ba của hồ nữ là một ông ba bị cuồng con gái. Sau khi hồ nữ đăng nhập thì tiếng của trò chơi vang lên, người chơi thân mến, bạn thật may mắn đã được tân sinh lựa chọn vào trận doanh đặc thù, hãy thiết lập nhân vật của bạn trong trận doanh ác ma. Quả nhiên, bị ném vào trận doanh ác ma rồi. Hoàn thành xong việc tạo dựng nhân vật, đi đến tân thủ thôn, trông thấy sự ồn ào náo nhiệt không bình thường tại đây. Quang cảnh người người không chịu bất cứ ràng buộc nào, phải rồi, ở đây tuyệt thật sự, thật ý nghĩa, thế giới này không giống bình thường. Ở đây muốn làm gì thì làm, hoàn toàn dựa trên đam mê của bản thân, đây là diện mạo chân thực nhất của tự do. Nhưng mà, ánh mắt cô bỗng nhiên bị thu hút bởi một người chơi có tên là Mệnh Phàm. Vì sao lại biết tên của hắn ư? Thì bởi ID của hắn hiện lên kia kìa. Người chơi này rất bình thường nhưng tại sao lại thu hút được sự chú ý của hồ nữ? Không sai, chính là bởi hiện tại hắn quá bình thường, toàn thân đều lộ ra cái loại khí tức nhạt nhẽo hay nhìn thấy trong cuộc sống đời thường của người bình thường. Chương 3, Phàm muội muội là một cô bé dễ thương. Người chơi này rất bình thường nhưng tại sao lại thu hút được sự chú ý của hồ nữ? Không sai, chính là bởi hiện tại hắn quá bình thường. Toàn thân đều lộ ra cái loại khí tức nhạt nhẽo hay nhìn thấy trong cuộc sống đời thường của người bình thường. Trong không khí của nơi này, loại khí tức nhạt nhẽo đó rõ ràng là lạc quẻ, đặc điểm rõ ràng này không thể thoát khỏi sự đánh hơi nhạy bén của hồ nữ. Giác quan thứ 6 của con gái chắc chắn không sai. Tình huống này nói thế nào nhỉ, nhìn dáng vẻ dãy dụa của hắn trong đám người hoàn toàn có khuynh hướng bạo lực. Không đúng. Những người chơi được chọn vào trận doanh ác ma đều có kết quả đánh giá tâm lý không bình thường. Tại sao lại có một kẻ khác loài ở đây? Bạn xem này, khắp phố đều là những kẻ tâm lý điên cuồng cuồng bạo lực. Đây mới chính là thứ hơi thở mà trận doanh ác ma phải cảm thấy mới đúng. Vì thế, hồ nữ quyết định đi thăm dò một chút. Biến thái, tôi á, tôi giống biến thái ở chỗ nào? Tiêu Phàm nói giọng run run. Mang theo sự luyến tiếc với thế giới người thường. Bởi vì tôi nhìn không ra cho nên mới hỏi anh đó. Hồ nữ để lộ ra nụ cười mê hoặc lòng người. Diễn giỏi thật, khi xây dựng nhân vật, trình độ khoa học công nghệ cao khiến người ta không thể nói dối được. Tôi còn bị phát hiện ra nên anh chỉ có thể là một kẻ biến thái. Tôi không phải biến thái. Cô xem tôi giống biến thái không? Đối với tình cảnh hiện tại của mình, Tiêu Phàm thực sự không thể hiểu được. Khó khăn lắm mới tìm được một người chơi có thể dùng ngôn ngữ để trao đổi với nhau về sở thích bình thường. Thế mà sao lại bị biến thành một kẻ biến thái rồi? Ngoại hình cũng không giống ông chú biến thái mà. Ha, mau thành thật nói cho bản tiểu thư đây biết rốt cuộc anh biến thái ở chỗ nào. Hồ nữ không thể kiên nhẫn được nữa. Bình thường đối với những tên háo sắc bị ổi như thế này,

Nhìn cậu bé Tiểu Phàm đang nghiêm túc lắng nghe, ông ấy cảm thấy rất hài lòng. Bịch, một tiếng động nhỏ vang lên, có rắm tất có phân. Tiểu Phàm xoay người đi về phía nhà vệ sinh. Làm ông nội của hắn tức giận đến mức râu dê cũng dựng thẳng lên. Bây giờ, Tiểu Phàm nhớ đến lời của ông nội mình thì cảm thấy rất có lý. Khi bạn gặp được một cô gái cá tính và gợi cảm như hổ nữ, bạn phải đoán trước được là mình sẽ gặp được một cô gái. Anh có muốn trừng phạt người ta không? Đúng vậy, chính là cảm giác này, cô gái này chắc chắn là một kẻ biến thái, hơn nữa còn là em mờ. Ha, chúng tôi chỉ đi ngang qua đây thôi. Tiểu Phàm lập tức giả ngu, trời ạ, chỉ có một S mà hắn đã xử lý không nổi, nếu lại bị một em mờ quấn lấy, hắn còn có thể quay lại cuộc sống của người bình thường sao? Đúng, đi ngang qua thôi. Hổ nữ cũng định xoay người rời khỏi đây. Hả, Tiểu Phàm hơi giật mình, lần này hồ nữ lại không phá đám mà hành động nhất trí với hắn một cách hiếm thấy. Đợi chút, lúc nãy mấy người đã công kích tôi. Cứ định đi như vậy sao, hệ thống có nhắc nhở, tôi bị đội ngũ mệnh phàm ác ý công kích. Cô gái mắt kính nhìn thấy dáng vẻ muốn lùi lại ngay khi thấy quỷ của đội ngũ này thì lập tức gọi bọn họ lại. Xin lỗi, lúc nãy đội ngũ của chúng ta đang làm nhiệm vụ của người mới, bởi vì quái vật cứ tập trung ở gần cô. Chúng tôi không cẩn thận nên mới công kích chúng cô, ở đây, tôi xin lỗi cô. Tiểu Phàm hoảng hốt vội vàng nói lời xin lỗi, co được giãn được mới là nam tử hán, chuyện chủ yếu nhất là, đùa gì vậy, Tiểu Phàm không muốn bị cô ta bám lấy đâu. Công kích kia rất đau đó. Đương nhiên là Tiểu Phàm biết, hắn đã lĩnh hội roi da thống khổ kia rồi, không đau mới là lạ. Thật sự vô cùng xin lỗi. Bà cô à, sayonara. Đừng bám lấy tôi nữa, tôi xin lỗi cô, bye bye. Trong lòng Tiểu Phàm vừa đọc thầm lại vừa xin lỗi rồi vừa rút lui về phía sau. Sayonara, chào tạm biệt trong tiếng Nhật. Đợi chút, tôi không có ý trách móc mấy người. Trên khuôn mặt của thiếu nữ lộ ra vẻ ngại ngùng, có thể quật tôi thêm lần nữa không? Hổ nữ, Tiểu Phàm nhìn về phía hổ nữ đang trốn sau người mình. Không được, hổ nữ kiên quyết lắc đầu. Ồ. Kỳ lạ ghê, nếu làm chuyện như thế này, cô phải là người cảm thấy hưởng thụ nhất mới đúng chứ, hổ nữ. Không được, anh không phát hiện ra cô ta là em mờ sao? Em mờ thì sao chứ, một sự phối hợp tuyệt vời với S rồi còn gì, một công một thủ. Anh thì biết cái gì chứ, sự hưng phấn của S được xây dựng trên sự đau đớn khi bị tra tấn của người khác, còn loại biến thái luôn vui sướng khi bị người ta tra tấn thế này. Sao tôi có thể cảm thấy hưng phấn được chứ? Không biết, tôi là người bình thường nên không hiểu những chuyện này. Tiểu Phàm xua tay, tỏ vẻ không hiểu và cũng không muốn hiểu, huống hồ bà cô à, cô cũng không cảm thấy ngại khi nói người khác là biến thái hay sao? Xin hãy quất tôi một lần nữa. Trong lúc Tiểu Phàm và hồ nữ nói chuyện với nhau, thiếu nữ em mờ nhân lúc bọn họ không để ý, trực tiếp dán vào người hắn. Này! Cô đừng có dựa sát như vậy chứ, mặt cô sắp dính vào mặt tôi rồi đó. Là một người đàn ông bình thường, Tiểu Phàm đã có phản ứng của một người đàn ông bình thường với thiếu nữ em mờ này. Nhìn với khoảng cách gần thì thấy được làn da của cô gái này rất đẹp, làn da trắng như sữa bò vừa thổi liền đứt. A, đối phương là biến thái đó, tại sao tim của mình lại đập nhanh hơn chứ? Hổ nữ, Tiểu Phàm gọi hổ nữ. Quay đầu đi để tránh rơi vào tình trạng xấu hổ. Nhưng hắn lại phát hiện ra hồ nữ đã chạy đến đằng xa. Tôi đã vất vả kéo hận thù của đám chó săn địa ngục trong khu vực này, đang bị mấy con chó săn địa ngục đó vây đánh, dùng cái miệng chó đầy thứ nước bọt tanh hôi dơ bẩn đó cắn xé mỗi một chỗ trên người tôi, một con rồi lại một con lao đến chỗ tôi, bao vây chặt chẽ không để lại một lối thoát nào, khiến tôi ở trong chỗ chật hẹp đó không đủ không khí để hít thở. Tôi cảm nhận được sự hạnh phúc và vui sướng hiếm thấy. Thế nhưng, mấy người đã phá hủy hết tất cả, vốn tôi đã định khiến các người phải trả giá, thế nhưng, các người lại khiến tôi thấy được sự tồn tại của con đường lên thiên đàng. Vì vậy xin mấy người, đến đây, tra tấn tôi đi. Chỉ thấy cô gái khoa học tự nhiên này mang vẻ mặt chơi xấu nhanh chóng nhào vào người hắn. Ra tay bất ngờ, ôm chặt bắp đùi của Tiểu Phàm. Tiểu Phàm đã lớn như vậy rồi nhưng chưa bao giờ trải qua chuyện này cả. Cô gái, bình tĩnh đi, chuyện gì cũng phải từ từ. Không nên kích động, kích động là ma quỷ. Nhưng cô nàng xinh đẹp này không thể nào thỏa hiệp nhanh như vậy được, xin anh hãy lăng nhục tôi. Cũng không biết tại sao cô gái gầy yếu này lại có nhiều sức đến vậy, cho dù Tiêu Phàm làm gì cũng không thể thoát ra khỏi cô ta. 5 phút sau, cô gái, hãy nghĩ về ba mẹ, người đã nuôi dưỡng cô, hãy nghĩ về đất nước của cô làm như vậy sẽ khiến bọn họ thất vọng đó. Tiêu Phàm bắt đầu nói những thứ mà ngay cả hắn cũng không biết là gì, thế nhưng gian khổ vẫn còn ở đó như một ngọn núi to. Không biết đã qua bao lâu, hai chân của Tiêu Phàm vẫn đang bị người ta ôm chặt, hắn khổ sở bò về phía trước, bò về phía hổ nữ, cứu tôi với. Trái đất thật là đáng sợ, xin cô hãy cứu tôi đi. Hổ nữ đã thấy trận chiến giữa cô gái ngốc và Mệnh Phàm, tuy Mệnh Phàm rất đáng ghét, tuy tiếp xúc chưa lâu với Mệnh Phàm, tuy mình là một người biến thái, thế nhưng cô vẫn có lòng đồng cảm với con người, thấy dáng vẻ tội nghiệp của Mệnh Phàm, nói cho cùng thì cô cũng có một phần trách nhiệm trong đó, tôi phải cứu anh thế nào? Hổ nữ đâu có biết, cái tên đang khổ sở bò đến này lại lấy sức mạnh từ chỗ nào đó, sử dụng chiêu nhảy vọt lên. Cứ như vậy, nữ ôm nam, nam ôm nữ, mọi người đều vui mừng. Anh thả tôi ra, anh cứ như vậy thì sao tôi cứu anh được chứ? Hổ nữ nhìn Mệnh Phàm đang ôm chặt bắp đùi của mình thì vừa xấu hổ vừa tức giận, tiện tay giơ roi lên, quăng ngay ra ngoài. Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh, một bóng người nhanh như chớp nhảy ra, lập tức chặn trước người Tiêu Phàm, đùng một tiếng giòn tan, vẽ ra khuôn mặt thỏa mãn của cô gái ngốc đó. Cô ta không chịu được sự kích thích của thần kinh, kêu lên một tiếng rên tê dại và nhỏ yếu ư. Gai ốc của hổ nữ cũng theo tiếng rên đó mà nổi lên, nổi khắp cả người. Trong một lúc, hổ nữ cũng mất đi sức lực để cầm roi, roi rơi xuống mặt đất, tạo nên một cơn gió bụi nhỏ. Một người thanh niên có vẻ buông thả nhìn như con chó chết, một cô gái mang vẻ mặt thỏa mãn sung sướng, một cô gái cá tính kinh hoàng đến mức run lẩy bẩy. Tất cả những điều đó đã tạo nên một bức tranh quỷ dị dưới bầu trời đỏ thẫm. Em đã không thể rời xa chị nữa rồi, tỷ tỷ đại nhân. Cốt, tỷ tỷ đại nhân thật sự quá săn sóc rồi, thế mà lại dùng lời nói bạo lực để ban thưởng cho em. À, cứu tôi với. Tỷ tỷ đại nhân, xin chị hãy quật em thêm một lát nữa đi. Được rồi, thật ra hồ nữ như vậy là đã hành hạ cô rồi. Vẫn luôn kìm nén không trừng phạt cô, chuyện này đối với cô mà nói cũng là một loại hành hạ mà. Tiêu Phàm không nhìn nổi nữa nên nói. Hình như là rất có lý đó, người ta đã có cảm giác rồi nè. Tiêu Phàm che chắn mình lại, cuối cùng thì hắn vẫn bị biến thái bám lấy, ban ngày ban mặt, cứ cùng kẻ điên như thế này lăn lộn trên mặt đất cũng không phải là một biện pháp tốt, nói không chừng trên diễn đàn Tiba sẽ xuất hiện tin tức dã chiến ở Tân Thủ Thôn mất. Chương 7, đội ngũ của hắn thật không đáng yêu. Dĩ nhiên cô ta sẽ không đi rồi, nếu vậy thì đành phải cho cô ta vào đội thôi, nhân tiện kìm hãm cô gái S kia. Ha ha, đương nhiên trong đội cũng có một thành viên tuyệt đối không đồng ý cho cô gái M gia nhập, có điều, vậy cũng được, giải tán đội ngũ, chúng ta có duyên thì tạm biệt. Kết quả là đồng ý, bởi vì một khi đội ngũ bị giải tán, nữ M chắc chắn sẽ bám lấy nữ S. Người chịu khổ chỉ còn một mình hổ nữ, cô chắc chắn sẽ không muốn. Cứ như vậy, người biến thái thứ hai đã gia nhập đội của Tiêu Phàm, thiếu nữ mang thuộc tính M, Xà Cơ. Tên gọi, Xà Cơ. Cấp bậc, 1. Chủng tộc, Ác Ma. Kỹ năng thiên phú, cái giá của sự đau khổ. Loại hình kỹ năng, bị động. Hiệu quả, một khi bị công kích, hồi phục một số lượng HP. Số lượng hồi phục và tần suất công kích cùng kéo dài trong một thời gian sẽ tạo thành tỷ lệ thuận. Thực sự là kỹ năng này vô cùng phù hợp và nhân tính hóa với người có khuynh hướng biến thái. Mặt khác, mẹ nó, thành viên mới của chúng ta vừa nhận được kỹ năng mới. Tên kỹ năng, ôm bắp đùi. Loại hình kỹ năng, chủ động. Kỹ năng tiêu hao, 50 thể lực. Hiệu quả, dùng hai tay trói buộc chân của mục tiêu. Khiến mục tiêu không thể di chuyển trong 2 giây, trong lúc đó bản thân cũng không thể di chuyển, có thể chủ động hủy bỏ, thời gian hồi chiêu là 5 phút. Kỹ năng này đến như thế nào? Tiêu Phàm vừa nhìn bản giới thiệu liền biết, kỹ năng này có đặc hiệu tuyệt đối rất trâu bò, tại sao hắn cũng ôm nhưng hệ thống lại không cho hắn chứ? Xem ra chỉ có hắn mới có bắp đùi, đùi của hổ nữ cùng lắm chỉ là đùi đẹp mà thôi,

quả thực là một dũng sĩ đích thực, dám can đảm nhắc đến tuổi tác và cân nặng ở trước mặt con gái. Bốp bốp, bốp. À, nữ hiệp, tôi không dám nữa. Xin nữ vương bệ hạ tha mạng. Hổ nữ vung roi, tức giận dồn Tiêu Phàm vào góc tường, Xà Cơ đứng một bên hâm mộ nhìn chằm chằm vào cây roi. Thanh trạng thái đội ngũ. Mệnh Phàm HP 40%. Hổ nữ HP 95%. Xà Cơ HP 95%. Vốn HP của hắn đang yên đang lành là 90%, kết quả bị bắt làm khiên thịt cho con cọp cái kia, cắn răng ăn trọn một cái mông trời giáng, cực kỳ oan ức mà rớt một nửa lượng máu. Hổ nữ nhờ hắn là khiên thịt mà còn tận 95% HP, Xà Cơ thích chịu ngược cũng còn 95% HP, thật là một khiên thịt trời sinh. Được rồi, nghe đây, hai cô đã nghe gợi ý của hệ thống, nhờ nghe theo sự hướng dẫn anh minh thần võ của tôi đây, hai cô đã có cơ hội tham gia phó bản ẩn duy nhất của hệ thống, đó là lý do chúng ta nên chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc hành động, toàn bộ đều nghe theo sự chỉ huy của đội trưởng là tôi đây, đã rõ chưa? Tiêu Phàm bày ra phong thái cao thủ để hù dọa hai con gà. Thôi đi, ồn ào cái gì, cái vẻ mặt khinh bỉ này là như thế nào đây, ăn ý như vậy, quan hệ của hai người tốt như vậy sao? Tiêu Phàm rất đau đầu, hai con gà này đều không bình thường, đều là biến thái. Nghe đây, kỹ năng và thuộc tính của Xà Cơ là phòng ngự, nên làm lá chắn cho đội ngũ, hấp dẫn giá trị thù hận của mục tiêu. Nhiệm vụ dẫn quái và chịu sát thương liền giao cho em, sau đó liền triển khai phòng ngự, hiểu chưa? Chương 8, đội ngũ của hắn thật không đáng yêu. Nghe đây, kỹ năng và thuộc tính của Xà Cơ là phòng ngự, nên làm lá chắn cho đội ngũ, hấp dẫn giá trị thù hận của mục tiêu, nhiệm vụ dẫn quái và chịu sát thương liền giao cho em, sau đó liền triển khai phòng ngự, hiểu chưa? Chưa hiểu, anh nói gì tuy em nghe không hiểu chi hết trơn nhưng mà có vẻ rất chuyên nghiệp. Không rõ lắm nhưng rất lợi hại. Trong đội ngũ tồn tại một đứa ngốc thật là đau đầu. Ý của anh là sau này việc chống đỡ công kích liền giao cho em nhất định phải đem công kích của kẻ địch toàn bộ dẫn đến trên người mình. Sau này em phải chú trọng việc nâng cao năng lực phòng thủ, để kéo dài thời gian càng lâu càng tốt, nghe hiểu rồi chứ? Sớm nói như vậy không phải tốt hơn sao? Đương nhiên là hiểu, rõ ràng là một chuyện đơn giản nói thẳng ra là được rồi. Lại cứ phải nói quanh co lòng vòng như vây, anh cũng thật phiền, anh trai đội trưởng. Xà Cơ bày ra biểu tình anh chính là rãnh rỗi sinh nông nỗi, ghét bỏ nói. Cái gì mà đơn giản dễ hiểu chứ? Phải kiềm chế, vì sớm ngày hoàn thành trận doanh ác ma, vì tương lai tốt đẹp sau này, kiềm chế. Hổ nữ và tôi phụ trách tấn công, Xà Cơ yểm hộ, bởi vì Xà Cơ có tuyệt kỹ cái giá của sự đau khổ, có thể triệt tiêu thương tổn. Dọc theo đường đi dưới đáy giếng, Tiêu Phàm gặp đợt Black Goblin đầu tiên. Cao 1,5 m, thân hình gầy nhỏ, khuôn mặt lớn, mũi nhọn, mắt màu hổ phách, tai nhọn răng sắc, màu da đen kịt, trong tay quơ vũ khí bằng xương, kêu lên, ầm ào, được rồi, chém quái, đội trưởng hô lên, đầy hăng hái. 5 phút sau, anh cũng đừng buồn nữa, không phải chỉ là Goblin thôi sao? Hơn nữa chúng ta cũng đánh thắng rồi. Hổ nữ nhìn Tiêu Phàm đang không ngừng đập trán vào tường khuyên nhủ. Xà Cơ đăm chiêu nhìn hành động của Tiêu Phàm, hình như nghĩ đến điều gì, liếm liếm khóe môi. Chú ý một chút, là tôi đánh thắng, không phải là chúng ta, hai người thực sự là đồng đội heo. À, tại sao có thể có người như vậy chứ? 5 phút trước, Goblin bé nhỏ, chỉ tới đây, một roi quất chết mày nhé. Dục vọng thiêu đốt hừng hực trong mắt hổ nữ, cô dẫn đầu xông lên, vung roi loạn xạ, đám goblin đang tụ tập bị roi quất chúng oa oa kêu to. Sau đó, Phàm muội muội, cứu tôi, tuy rằng chỉ đây sắc nước hương trời nhưng mà chúng nó cũng không cần phải đuổi theo tôi mãi không tha chứ. Cô vừa chạy vừa thỉnh thoảng quay người lại quất một roi. Tiêu Phàm chỉ thấy hổ nữ đi lên, tay vung vung cây roi, sau đó nhanh chóng quay đầu bỏ chạy. Chỉ trong phút chốc mà cảnh còn người mất. Đánh cái dám gì vậy? Cô nghĩ cô là vua xe lửa sao? Dẫn nhiều quái như vậy, muốn diệt đoàn chắc. Tuy rằng Tiêu Phàm cảm thấy cực kỳ căm tức nhưng vẫn đưa ra phán đoán chính xác. Xà Cơ, hãy hấp dẫn một vài con goblin để hổ nữ giảm bớt gánh nặng. Anh sẽ ở bên cạnh tìm cơ hội giết một đám goblin. Hiểu rồi, chỉ thấy Sa Cơ tự tin đầy mình, nhanh như gió tiến lại gần Hổ Nữ. Đúng lúc này Hổ Nữ lại định xoay người, vung đến một roi rồng ngâm hổ gầm. Thế là Sa Cơ vừa tới liền thế chỗ Goblin, bị roi quất vào người, a. À. Một tiếng rên rỉ quen thuộc vang lên. Tiêu Phàm thấu hiểu hồng trần, hiểu rõ đồng đội gì đó là thứ không thể trông cậy được. Hiện trường phó bản hỗn loạn, Tiêu Phàm mang theo biểu cảm sống không bằng chết một mình tìm cơ hội tiêu diệt Goblin. May mà đợt thứ nhất tương đối đơn giản, Tiêu Phàm bên trái một chiêu, bên phải một chiêu, đánh mấy chiêu thì cũng quét sạch quái. Thanh trạng thái đội ngũ. Mệnh Phàm 30% HP. Hổ Nữ 50% HP. Xà Cơ 95% HP. Lúc này chỉ mới là đợt quái thứ nhất. Được rồi mà, Hổ Nữ nói, cùng lắm thì tụi tôi nghe anh chỉ huy được chưa? Còn Xà Cơ thì sao? Anh trai đội trưởng, em sẽ tự kiềm chế. Xà Cơ bày ra vẻ mặt chưa thỏa mãn nói. Nhớ kỹ, nhất định phải nghe tôi chỉ huy. Vãi, bày ra khuôn mặt thối, chẳng trách không tìm được bạn trai. Phàm muội muội, Hổ Nữ, cô nói cái gì? Tôi nói là, tôi sẽ tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, sơ. Yes sơ. Mới chỉ là đợt quái đầu tiên mà trạng thái của toàn đội ngũ chúng ta đã gần như đã bị diệt đoàn, cho nên sau này nhất định phải nghe theo chỉ huy. Xà Cơ, em đi dụ quái, anh dẫn quái, Hổ Nữ, cô tốt nhất đừng có động đậy. Đợi tôi nói đánh thì mới được đánh. Trong tình huống bình thường, cuối cùng đánh một cái là được, vì tôi phát hiện ra hành động quất roi của cô có một chút khả năng đông cứng và thu hút thù hận cao, nhớ đừng quất lung tung. Nhớ kỹ phải khống chế dục vọng ép quất roi loạn xạ của cô. Xà Cơ, còn em nữa, nhớ khống chế dục vọng em mờ chịu roi quất. Hai người đừng có bày ra vẻ mặt đáng thương như vậy nữa. Làm gì mà hung dữ như vậy, anh có phải là đàn ông không, trước mặt hai người đẹp cũng không biết thương hương tiếc ngọc gì cả. Tiêu Phàm từ trước đến nay chưa bao giờ khống chế được tiểu thư Hổ Nữ. Hừ, tôi không thèm quản cô. Cái con gà nhép như anh, muốn quản là quản được chắc. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, vấn đề ở đây chính là hai cô chỉ là kẻ biến thái. Khác biệt giống nòi, không thể yêu thương nổi. Tiêu Phàm nói thầm, không dám nói ra trước mặt Hổ Nữ. Được rồi, nghe theo chỉ huy, vượt qua phó bản này. Phần thưởng của hệ thống nhất định rất tuyệt. Dù sao đây cũng là phó bản ẩn duy nhất. Dường như được phần thưởng của hệ thống khích lệ, quá trình sau đó hai người đều rất phục tùng mệnh lệnh. Xà Cơ đang ở trong phạm vi có thể chịu đựng được dụ quái, Tiêu Phàm dẫn quái, Hổ Nữ phụ trách giết quái và nếu có cơ hội thì quất roi tạo hiệu ứng đông cứng trong thời gian ngắn. Tiến độ phó bản đều được Tiêu Phàm kiểm soát một cách hợp lý. Ngay khi HP của hắn còn 20% thì một luồng ánh sáng bạc kịp thời xuất hiện. Thăng cấp, đầy máu 100%. Sớm như vậy, hiệu suất thật cao. Hổ Nữ và Xà Cơ cũng không phản bác, trò chơi cao thủ tác chiến quả thực khiến cho các cô cảm thấy mới lạ, nhưng mà muốn nói là bái phục thì đùa cái gì vậy, có xem coi tính cách của hai bà cô đây chưa, dựa vào tính cách của hai cô, khâm phục gì đó tuyệt đối là chuyện không bao giờ có. Nhưng trong lòng Tiêu Phàm vẫn vô cùng lo lắng, dựa vào tình hình những lần trước, Goblin đợt sau lại mạnh hơn đợt trước, nếu cứ chống đỡ như vậy thì sẽ không thể vượt qua phó bản này. Thật ra suy đoán của Tiêu Phàm không sai, phó bản Black Goblin này chắc hẳn là bố trí cho người chơi giai đoạn cấp 10 ở Tân Thủ Thôn, chứ không phải chỗ để gà mờ dạo chơi. Nhưng mà không còn cách nào khác, đến đâu hay đến đấy vậy, hiện tại chỉ có thể kiên trì đi tiếp. Hơn nữa đây lại còn là phó bản ẩn duy nhất. Đội ngũ của Tiêu Phàm đi tới dọc theo hang động trong giếng cạn. Sau khi gặp qua rất nhiều đợt Goblin cầm gậy xương giống hệt nhau, rốt cuộc họ gặp phải một con Goblin tên trên đầu có hiệu ứng đặc biệt. Sau một trận mưa gió, binh trưởng 1m6, cảnh đẹp trải dài vô tận, binh trưởng 1m6. Cha mẹ nghe nói có con gái đến ý chỉ vận xui xẻo, binh trưởng 1m6. Đêm động phòng hoa trúc, binh trưởng 1m6. Sống trên đời không được như ý, binh trưởng 1m6. Tôi sinh ra tại một thành lũy ngầm dưới mặt đất ở Black Goblin. Từ nhỏ tôi đã có năng lực khác thường trời sinh, cho dù là sức mạnh hay sự nhạy bén thì tôi cũng không có đối thủ cùng trang lứa. Khi bọn họ có được mấy thứ như phá cốt đầu thì tôi đã trang bị được boomerang trang bị khắc kim rồi. Tôi khinh thường việc làm bạn với bọn họ. Cho dù là quan điểm nhân sinh hay thế giới quan thì tôi đều đứng đầu trong đám bọn họ. Điều đó thể hiện rõ trong vẻ bề ngoài. Trung bình bọn họ cũng chỉ cao tới 1m5, mà kiệt xuất như tôi đây. Binh trưởng, 1m6. Ngoài việc tôi bị người mạnh nhất ở trong vương quốc Black Goblin, vua Black Goblin Melon Onermat phái đến canh giữ ở nơi này ngoài ý muốn. Tôi nghe vua nói, trước đây chúng ta gặp phải tên ác ma quá mạnh. Sau đó chúng ta bị bắt phải rời khỏi lãnh địa của bản thân mình và đi tới căn cứ ngầm dưới lòng đất này. Để đề phòng bị ác ma xâm chiếm một lần nữa, ta phải đề phòng mọi lúc mọi nơi. Mà tới hôm nay tôi có lại có dự cảm không tốt. Tên lính ở tiền tuyến đáng ra phải đến báo cáo lại vẫn chưa đến. Hắn ta không hề xuất hiện trong thời gian quy định. Đúng vậy, dự cảm của tôi đã linh nghiệm. Ba tên ác ma xuất hiện ở trước mặt tôi. Đây là sinh vật xinh đẹp mà tôi chưa từng được gặp, hai ác ma giống cái. Khi đám 1m5 xung quanh tôi lấy những giống cái xấu xí ở trong tộc tôi liền vô cùng khinh thường. Mà lúc này đây, tôi cuối cùng cũng đã gặp được nữ thần của mình. Chương 9, binh trưởng. Những trước hết tôi phải xử lý giống được phiền phức kia đã. Mặc dù tôi không biết là vì sao, nhưng hắn ta cũng dám dùng ánh mắt tham lam chĩa thẳng vào tôi. Điều này khiến cho thân là binh trưởng tôi đây vô cùng khó chịu. Quan trọng chính là gara gara như hắn lại dám cao hơn cả tôi. Binh trưởng Black Goblin Gara. Tổ đội của Tiêu Phàm gặp phải quái vật tinh anh trong phó bản. Tiêu Phàm nhìn bọn chúng. Chúng cũng chỉ tương đương với các quái vật tinh anh lớn phổ thông lớn nhất trong Black Goblin. Trong tay chúng không cầm theo một vũ khí bình thường chuối tiêu như những loài khác. Chúng đang nhìn vào phá cốt đầu trong tay mình. Trong nháy mắt, lửa dục vọng của Tiêu Phàm hừng hực thiêu đốt. Tên, gậy xương của Black Goblin. Loại hình, vũ khí. Phẩm chất, rác rưởi. Độ bền, 90%. Lực công kích, yếu. Thuộc tính, không. Đặc hiệu, có thể cho chó ăn. Điều kiện trang bị, không. Trang bị thủy quả đao của người mới Tiêu Phàm đã trải qua PK thịnh điển của tân thủ thôn. Sau khi nổ ra cuộc giao chiến giữa địa ngục huyền cúc hoa với Black Goblin, cuối cùng cũng đã dùng hết sạch, hóa thành bụi đầy một tay. Mà Tiêu Phàm chỉ có thể thu nhặt vũ khí gậy xương trong tay của Tiểu La La hắn giết được trong phó bản lên tiếp tục chiến đấu. Tiêu Phàm phát hiện vũ khí tân sinh này cùng với tiền đều không phải rơi ra từ quái vật mà là dựa vào việc thu gom thi thể và rác rơi ra từ chúng. Bởi vậy 10 ô vuông trong túi của Tiêu Phàm chất đầy gậy xương của Black Goblin. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.